Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4685, sao lại không đồng ý? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp hồn lão tổ nghe chim thần ma nói xong thì vội vàng lên tiếng. Đúng đúng đúng, chính xác là như thế. Tu luyện nhiếp hồn đại pháp rất tổn hại cơ thể. Số phận cuối cùng sẽ trở thành xác sống. Quan trọng là mất đi thú vui song tu. Được một mất mười, hiện tại lão già này chỉ nghĩ cách để sống. Chỉ cần có thể sống thì lão sẽ có cách phản kháng. Nếu chết thì mới là vô nghĩa. Ngay từ khi chim thần ma nói lý do giữ lại nhiếp hồn lão tổ thì hắn đã động tâm. Vừa rồi nói những lời kia chỉ là tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân mình. Nghe thấy nhiếp hồn đại pháp sẽ mất đi khoái lạc song tu, cơ thể hắn lập tức run lên. Ai tu luyện thứ đồ chơi này thì đúng là kẻ ngu. Hắn còn lâu mới làm. Dương Bách Xuyên ho khan một tiếng rồi híp mắt nhìn nhiếp hồn lão tổ. Lão già, ông thật sự bằng lòng thần phục ta. Nhiếp hồn lão tổ nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. Ta bằng lòng, đối với một lão già tu luyện mấy vạn năm như nhiếp hồn lão tổ mà nói, lão ta quý giá sinh mạng hơn bất kỳ kẻ nào, miễn là sống sót thì sẽ có hy vọng. Chỉ có sống thì mới có thể chờ mình. Với tình hình trước mắt, thuần phục tiểu tử này là con đường duy nhất. Đợi lão ta khôi phục lại thì sẽ nghĩ cách lật ngược tình thế. Chuyện này không khó với lão. Sao lại không đồng ý? Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào nhiếp hồn lão tổ. Hắn thấy hai mắt lão lóe lên rồi biến mất. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh. Chẳng lẽ hắn lại không biết tâm tư của lão ta? Hắn không tin lời thề trung thành với thiên đạo. Nếu như đã quyết định giữ lại để dùng, Dương Bách Xuyên không thiếu cách để khống chế. Hắn lập tức nghĩ tới sinh tử phù kinh. Sinh tử phù dùng cho nhiếp hồn lão tổ lúc này là thích hợp nhất. Trực tiếp đánh một đạo sinh tử phù vào trong nguyên thần của lão già kia. Cả đời này lão có muốn lật đằng trời. Sống chết của lão nằm trong tay hắn. Cho dù sau này lão ta mạnh lên, chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến cho lão hồn bay phách lạc. Sinh tử phù kinh, tử phù có thể công kích. Sinh phù có thể gia trì pháp lực. Sinh tử hợp nhất nắm trong tay sự sống chết của người khác. Vô cùng bá đạo. Đương nhiên tác dụng của bộ môn thần thông này không chỉ có vậy. Sau này hắn cần phải lĩnh hộ nghiên cứu, hắn mới tu luyện không lâu, chỉ có thể dùng được tới đây, nhưng cũng đủ để khống chế nhiếp hồn lão tổ. Quan trọng là lão già này đừng có phản kháng, với hắn mà nói hiện tại muốn cưỡng chế đánh một đạo sinh tử phù vào nguyên thần của một tiên vương đại viên mãn vẫn tương đối khó khăn. Nhưng chỉ cần đối phương không phản kháng là được, một khi sinh tử phù vào nguyên thần, cho dù sau này nhiếp hồn lão tổ lên tới tiên đế thì vẫn sẽ bị hắn khống chế. Nhiếp hồn lão tổ liên tục nói đồng ý, định lên tiếng thề thốt. Dương Bách Xuyên ngăn lại, thề thì không cần, so với tin lời thề của ông thì ta tin bản thân mình hơn, ta sẽ ban cho ông một đạo sinh tử phù, ông có đồng ý không? Đương nhiên ta có thể nói thẳng cho ông biết, sinh tử phù chỉ khống chế thủ đoạn của ông, còn lại sẽ không ảnh hưởng gì khác. Dứt lời, ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn chăm chăm nhiếp hồn lão tổ. Nhiếp hồn lão tổ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì khóe miệng giật giật, trong lòng không ngừng chửi thề. Sinh tử phù cái quái gì lão già này không biết, nhưng nghe ý tứ thì đây là một loại phù để khống chế sự sống chết của lão ta. Trong lòng lão ca, R, N, chẳng lẽ đây chính là nhân quả báo luân hồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tu luyện nhiếp hồn đại pháp chính là bắt giữ linh hồn thao túng sinh tử. Không ngờ tiểu tử này cũng có thủ đoạn tương tự, bây giờ muốn dùng ở trên người lão. Vốn dĩ lão đã tính toán rất kỹ, thề thốt sẽ thuần phục tiểu tử này, tạm thời bảo toàn được cái mạng già, đợi sau này tìm cơ hội cắn lại, G, T, C, S, T hắn ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lời thề với thiên đạo đâu chẳng có, áp đặt rất nhiều hạn chế đối với tu sĩ, nhưng nói trắng ra, không tuân thủ lời thề rất có thể sẽ bị thiên đạo cắn trả. Đối với việc này, nhiếp hồn lão tổ có cách đối phó. Ai mà biết tên tiểu tử này lại không theo lẽ thường, hắn muốn hạ cái gì mà sinh tử phù vào nguyên thần của lão. Vậy thì chẳng khác nào giao luôn mạng cho tên tiểu tử này. Cách chương.